Mặt nạ nam tử trong tay Lôi Mâu đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Tề Nhạc trong tay song kiếm lập tức đứt gãy. Lôi Mâu nghiêng hạ hướng lên đâm ra. Tề Nhạc song trưởng khẽ động, trực tiếp bài xuất, nương tựa theo cường đại lực phản chấn. Thân thể lăn mình một cái, hướng phía Lôi ra khoảng cách. Tay phải khẽ động, một mực đeo tại sau lưng chưa từng ra khỏi vỏ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, không có kiếm minh âm thanh, cũng không có hàn quang hiện hiện. Nhìn kỹ phía dưới, kia là một thanh mục nát kiếm. Trên thân kiếm hiện đầy đỏ gì. Mặt nạ nam tử khi nhìn đến mục nát trường kiếm thời điểm, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chợt càng thêm hung ác sát ý từ trong đôi mắt bạo phát đi ra. Lôi Mâu khẽ động, cùng không khí kịch liệt ma sát, truyền ra nổ đùng thanh âm, thẳng đến Tề Nhạc cổ họng. Kiếm thứ sáu sóc lưu mà lên, ngôn ngữ phương nghỉ, trong tay nghĩ kiếm gì bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, không kém là bôn lôi, lấy xảo trá góc độ thuận thế đâm ra. Vào giờ khắc này, kiếm gì phía trên đỏ gì không ngừng chóc ra, kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, giống như bị người vứt bỏ nhiều năm không cần trường kiếm tựa như là vừa mới tôi nước mà ra kiếm. Trên thân kiếm hạ lưu chuyển lên chói mắt quang trạch, có lẽ là rót vào đến trong thân kiếm uy lực có chút cường đại. Trường kiếm thân kiếm thế mà tại không ngừng run rẩy, trong không khí tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, trường kiếm cùng Lôi Mâu đụng vào nhau, vô thanh vô tức, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Đột nhiên chi kiếm, Tề Nhạc thủ đoạn khẽ động, trường kiếm chiêu thức liên tục biến hóa. Thứ thất kiếm phi lưu chi hạ, kiếm thứ tám cửu long trục nhật, kiếm thứ chín đại giang trướng. Hái lãng, ngắn ngủi một nháy mắt, Tề Nhạc sử xuất ba chiêu tinh diệu tuyệt luân ba kiếm. Ba kiếm uy thế từ từ điệp ra. Tề Nhạc từ trên khuôn mặt bạo phát đi ra uy thế cũng là vô cùng cường thịnh. Một đạo kinh khủng tăng vọt âm thanh truyền ra. Kia cường hoành vô song Lôi Mâu lập tức nổ tung lên. Cường hoành uy lực dập dờn tứ phương, nhấc lên trùng điệp uy thế. Trên đường dài làm nên lớn thanh thạch lập tức hóa thành bột mịn. Một đạo hố sâu xuất hiện tại vừa rồi bạo tạc chỗ. Cường hoành dư uy quét ngang mà qua, hai bên đường phòng ốc lập tức lộn xộn phân sụp đổ. Mặt nạ nam tử phát ra rên lên một tiếng, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Máu tươi không ngừng từ dưới mặt nạ nhỏ xuống, Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có một bước như thế nào khuôn mặt. Kiếm thứ mười nhất tự diệt, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, tựa như là hắc ám bên trong đèn đuốc, tại xuất hiện trong nháy mắt chính là bị cuồng phong thổi tắt. Mặt nạ nam tử thân thể run lên, mặt nạ trên mặt vô thanh vô tức vỡ ra, ngã rơi xuống đất, một trương xấu xí, hiện đầy vết thương khuôn mặt xuất hiện tại Tề Nhạc trong tầm mắt. Ngươi, mặt nạ nam tử tựa hồ còn muốn nói gì? Một đạo nhỏ bé tơ máu lại trán của hắn bắt đầu khuếch trương. Tại hắn phun ra một chữ thời điểm, một vết thương triệt để vỡ ra, đầu một phân thành hai, khí cơ đoạn tuyệt. Tề Nhạc thu thế đứng vững, thở dài ra một hơi, tựa hồ tại bình phục thể nội khí huyết. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể run lên, miệng lớn máu tươi từ Tề Nhạc trong miệng thốt ra. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Nhìn xem dùng khăn tay gấp che miệng Tề Nhạc, Độc Cô Thần thần sắc lo lắng nói. Tề Nhạc khoát khoát tay, đem nhuốm máu khăn tay không để lại dấu vết thu hồi, hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi nhưng khi nhìn rõ sở ta sử xuất kia mười kiếm. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, vãn bối thấy rõ ràng. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt.